Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Khuôn mặt ta làm sao? Ân, đẹp trai hơn, đó chẳng qua là dần tự thấy vậy. Khuôn mặt Kenji vẫn vậy, chẳng qua là thành hồ yêu càng thêm có mị lực mà thôi. Chấm, ha ha, ta ngoài ý muốn làm chút chuyện không nghĩ lâu như vậy. Xin lỗi các người đã không nói trước, bất quá hiện tại xong hết rồi. Kenji cười vuốt ve đầu nhỏ Keiko. Keiko vui sướng híp mắt lại hưởng thụ. Dần bên cạnh cũng không nói gì chỉ lắc đầu cười nhẹ. Bất kể ngươi làm gì đều vậy. Chúng ta không có ý kiến. Chỉ cần đừng rời bỏ chúng ta là được rồi. Dần cười cười nhìn hai cha con. Hệ thống, ta còn một lần huyết mạch truyền ra đúng không? Vâng, chỉ cần túc chủ tách ra chân huyết chia ra ma lực là có thể quán thâu huyết mạch cho người khác. Kenji vốn dĩ định đưa cho Keiko bất quá vẫn là thôi để sau này đi. Nghĩ đến bản thân trải qua đau đớn cũng không muốn cho Keiko trải qua giai đoạn này. Túc chủ nếu như muốn truyền thừa xuống cho con gái bản thân tốt nhất hiện tại luôn. Tại sao, túc chủ nên biết huyết mạch túc chủ thức tỉnh là từ linh hồn không phải thế xác. Túc chủ sở dĩ đau đớn là vì bản thân tinh thần lực lớn mạnh quá trình thức tỉnh mới dẫn đến như vậy đau đớn. Nói cách khác tinh thần lực càng cao quá trình dung hợp các kéo dài và càng đau đớn. Nếu hiện tại túc chủ đưa cho con ngài tinh thần lực chưa đủ 2 điểm quá trình nhiều lắm chỉ vài giây đồng hồ. Đau đớn cơ hồ là không. Dần, suy, bảo mật nhé, Kenji bế cây cô lên ngón tay điểm nhẹ lên trán. Xung quanh hai người một luồng sức mạnh vô hình khuếch tán mà ra. Cây cô nguyên bản manh manh sau lưng bỗng nhiên thò lo qua một chiếc đuôi. Trên đầu một đôi tay manh manh mọc nhọn lên. Chết Kenji ngươi làm gì cây cô? Dần vươn tay đoạt lại cây cô. Lại nhìn nhiều mấy lần. A bảo bối của mẹ dễ thương quá. Dần hung hăng hôn cây cô một ngụm khuôn mặt không nhịn được cọ sát một hồi. Kenji còn tưởng hứng chịu một luồng phong ba bão táp, không nghĩ đến, này này, đây là tai thật, rốt cuộc là chuyện gì? Keiko lại biến thành bộ dạng này. Keiko không hiểu gì, khuôn mặt manh manh chớp chớp đôi tai cũng vì vậy mà nháy nháy theo. Ta không phải nhân loại, tất nhiên Keiko cũng giống vậy rồi. Kenji đôi tai cũng mọc ra giống Keiko như đúc chẳng qua là to lớn hơn mà thôi. Hai người khuôn mặt sát nhau nhìn không hề có nửa điểm chênh lệch. Này này, ta tưởng đó là trái ác quỷ đấy. Dần khiếp sợ nhìn hai cha con. Hai đôi tai thú quá manh rồi. Không nhịn được dần hai tay phân biệt mỗi tay một đầu sờ lấy hai người tai. Hai người không nhịn được hai mắt híp lại hưởng thụ. Dần thấy vậy càng xoa càng thích. Không được, Kenji phát hiện bản thân bị sờ đầu vậy mà nửa điểm khó chịu không có. Nhiều hơn là dễ chịu, quá mất mặt người, không đúng quá mất mặt yêu. Ba người đang làm gì vậy? Keiko, Kuina khuôn mặt lãnh đạm không biết từ lúc nào dí sát đến gần nhìn Keiko đôi tai cùng chiếc đuôi vẫy vẫy. Lại không nhịn được bế phốc lên một đường chạy. Chị Makino, chị Robin, nhìn cây cô này, Kuina bế lên cây cô một đường vừa chạy vừa lớn tiếng gọi hai người kia. Cây cô đáng yêu bây giờ vượt xa nhận thức rồi. Ha, sợ hay không khi ta không phải con người? Sợ, ta chưa bao giờ sợ quá ngươi. Dần ngạo kiều liếc mắt một cái cũng chạy đuổi theo Kuina. Cây cô tiếp nhận rồi huyết mạch, nói đúng ra bản thân cũng đã trở thành hồ yêu. Keiko hiện tại 5 tháng nếu tính theo yêu thì vẫn thuộc ấu kỳ. Nhưng mà đủ sức đứng và đi lại rồi. Kenji không nghĩ đơn giản vậy không khác gì ăn gian kích thích phát triển cho trẻ nhưng vậy cũng tốt. Yêu thì không cần tu luyện chỉ cần ngồi yên và ăn uống là tự khắc hấp thu năng lượng tự nhiên để bản thân phát triển. Mỗi 100 năm là một đuôi. Cứ 1000 năm là cửu vĩ tiên hồ xuất thế nhưng để đạt đến thiên hồ thì không phải một sớm một chiều có tiên hồ sống đến vạn năm vẫn không. Thể đạt đến ngưỡng cửa đó. Vậy nên mới nói thiên hồ tuy là SS cấp bậc nhưng tu luyện cũng là gian nan nhất một trong. Nói là không cần tu luyện nhưng nếu thích bản thân có thể tự tìm kiếm phương thức nâng cao như thiên tài đại bảo chủng loại kia. Long tộc lại là dễ dàng nhất, càng lớn càng mạnh. Phượng hoàng mỗi lần chết đi hồi sinh lại càng mạnh. Kim ô cứ hấp thu hỏa lại càng mạnh. Mấy chủng loài này so thiên hồ nó lại dễ hơn rất nhiều. Thiên hồ khó không ở tu luyện mà là ở kiên trì. Nếu cho thiên hồ biết được Kenji chỉ đơn giản ngồi click một chút là đến đỉnh phong, không biết được mấy đại yêu quái kia có hay không tức chết. Kenji mới chỉ là cửu vĩ hồ yêu mà thôi. Thiên hồ vẫn chưa, thiên hồ cũng sẽ, nhưng hiện tại gặp thiên hồ không biết, nhưng gặp thiên hồ có thể đơn giản đánh cho gặp mẹ trong mơ. Đơn giản dung hợp Vilfor rồi có cái kỹ năng ngưng động quá mức nghịch thiên, tuy chỉ kéo dài được 5S nhưng mà đã đủ đánh cho chết đi sống lại. Với ma lực bản thân hiện tại chỉ riêng 9 đuôi đã nâng lên chỉ ít ma lực gấp vài lần. Còn thêm Vilfor dung nhập tăng phúc gấp đôi nữa, vậy bản thân ma lực có thể so với đại yêu quái cửu vĩ hồ gấp đôi ma lực, cũng chính là 2000 năm ma lực. Yêu lực, hệ thống kỹ năng bên trong tuy ghi hết thảy bản thân nhưng đó chỉ ghi lại bản thân đạt đến từ hệ thống mà thôi. Kenji vẫn còn lẻ vài kỹ năng nữa không có được ghi. Giống như tạo mâu băng hay là tay bắn ra ma lực. Mâu băng với mấy kỹ năng về băng khác nó chỉ tóm lại trong băng kỹ. Vậy nên Kenji ghi lại một chút kỹ năng nhưng kỳ thực thủ đoạn hiện tại quá nhiều. Ma lực bây giờ hùng hậu hơn trước chỉ ít cấp 10, vẫn là nên nghiên cứu một chút làm sao vận dụng nó đi. Cầm lấy toàn bộ tiền trong túi hối đoái lấy điểm tích lũy. Điểm tích lũy bản thân từ 2 triệu 4 lên đến 11 triệu. Đó là bản thân tiền trong dương đồ mà thôi. Tesoro còn cầm nhiều nữa, dù sao hắn mới chính là thủ quỹ. Bất quá một thời gian sau đi lấy cũng không muộn. Keiko đã biết đi biết đứng, vậy thời gian rời khỏi thế giới này cũng đến lúc rồi. Ngốc ở đây hơn 23 năm lúc trước còn thấy lâu nhưng hiện tại mới thấy vứt bỏ tuổi thọ về sau 23 năm tựa như nháy mắt. Ha ha, vẫn như vậy à, Kenji thu hồi tai cùng đuôi của mình. Nếu hệ thống đã thức tỉnh rồi vậy nên là lúc chấm dứt dâu đen thôi. Để hắn nhảy nhót lâu quá rồi. Cầm đen đen Musi lên gọi cho Ino xem tình hình vậy. Musi mu xỉ, đây là Ino. Bên kia nghe đến, Kenji vẫn có thể nghe thấy xung quanh tiếng dẹt dẹt cùng tiếng nổ tung. Hẳn là Ino theo lịch đang đánh sét xuống băng dâu đen. Ino, hiện tại đang ở đâu? Hiện tại đang ở phụ cận đảo Dram. Dâu đen tên kia đang trên đường trở về địa khu. Hắn đang đi cùng Katarina. Thành viên hiện tại không ai cùng. Chúa tể, người có hứng thú sao? Ân, người cứ như vậy ở trên thả sét chơi đi. Ta lập tức đến đó. Vô ích thôi, ta đã thả sét 2 tháng rồi. Năng lực tên dâu đen rất khó chịu. Hắn hoàn toàn hấp thu hết lôi điện. Nếu không phải ta ở trên quá cao e rằng bị hắn đập chết. Được rồi, cúp xong đen đen Musi. Kenji lặng yên đến chỗ dâu trắng. Không nghĩ đến dâu đen tên kia vậy mà lớn đến hiện tại. Đúng là so với nhân vật chính phát triển mạnh mẽ hơn nhiều. Đã lâu không gặp rồi. Kenji đứng trước cửa nhà kho. Bên trong chính là Kaido đang đứng yên mặt không cảm xúc. Dâu trắng ở trước mặt chính là hung hăng gõ đến nát. Bất quá rất nhanh lại ngưng tụ. Thu hồi quyền cước, dâu trắng nhìn qua thấy Kenji. Miệng cũng cong lên hình trăng lưỡi liềm cười. Mất tích 2 tháng, trở lại có chuyện gì tìm ta sao? Ui ui, ta nhưng 2 tháng nay vất vả đi nghiên cứu thuốc để hồi sinh ngươi nha. Rất vất vả đấy ha ha. Thật, nhà ngươi đã tìm ra rồi sao? Kenji không trả lời, ném cho dâu trắng một bình ngọc. Bên trong thuốc cùng trước kia mua cho vợ Tesoro y như đúc. Cũng là tiêu tốn 200.000. Tại sao lại là 200.000 thì phải hỏi hệ thống. Từ lúc này hệ thống món đồ gì cơ hồ cũng đắt hơn trước, không gấp đôi cũng gấp 3. Viên thuốc lẽ ra có 100.000 biến thành 200.000. Zanpakuto 50k hiện tại chính là biến thành 200.000. Dâu trắng cũng không nghi ngờ. Kenji thủ đoạn đã vượt xa con người để tính. Chỉ riêng kéo mình từ chết đi biến thành nửa sống nửa chết đã kinh thế hãi tục rồi. Tiếp nhận viên thuốc liền một ngụm nuốt luôn. Uống xong viên thuốc, cả cơ thể tràn ngập vết nứt cũng từ từ bốc lên khói trắng khép lại. Đôi mắt đen nghịt cũng từ từ thành trắng, trong miệng bắt đầu bài tiết nước bọt. Dâu trắng còn cảm giác cơ thể mình nặng hơn trước, khẽ bấu vào tay một giọt máu rơi xuống. Hoa Lạp Lạp, ta vậy mà sống lại rồi này. Dâu trắng cười lớn, còn phát hiện cơ thể bệnh cũ toàn bộ xuất hiện trở lại nhưng rất nhanh bị tiêu trừ sạch. Ta dự tính đi giết dâu đen tên kia, có hứng thú hay không đi xem? À, có hay không đi xem con trai tự nhận của ngươi Edward Weevil? Kenji cười như không cười nhìn trước mặt dâu trắng. Hừ, tự nhận là con trai ta đã đành còn dám đi tìm các con ta gây sự. Giết bao nhiêu người, ta lần này phải đích thân giết hắn. Còn dâu đen tên kia ngươi nói hắn là của ngươi thì ngươi cứ giết. Cũng đúng, dù sao ngươi vẫn là Sử Nam, làm sao có thể có con được. Câm miệng, ta đã không phải Sử Nam. Dâu trắng trừng lớn mắt. Sử Nam gọi một lão già hơn 70 đó gọi là sỉ nhục. Hết chương.